phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Bản tôn muốn, làm kia mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong sơn động khi. Rất nhiều người cũng không khỏi đem ánh mắt đầu hướng đến đang ở bị băng ngạc cắn nuốt thân thể. Nhạc hương trên người, tiện đà ánh mắt lại chuyển rời đến Lâu Mộ Yên trên người. Nàng đứng ở một chỗ mỏm núi cao phía trên, không nhiễm một hạt bụi bại khi, lạnh lùng lạnh nhạt thần sắc, trong tay cầm một cái màu vàng trường tiên. Phía sau nàng bị đóng băng quá thủy nguyên lực rèm châu tấc đứt từng khúc liệt, hóa thành màu lam nhạt bột phấn rơi ở không trung. Không ít người hướng nàng đầu đi không đồng ý ánh mắt. Nhạc hương sử dụng ngoại lực tăng lên tu vi muốn sát Lâu Mộ Yên là nên tử. Khả Lâu Mộ Yên vì sao đem nhân giết còn muốn quăng đến yêu thú trước mặt nhường này cắn nuốt. Như vậy thực hiện rất tàn nhẫn. Đây là thập đại gia tộc rất nhiều đệ tử ý nghĩ trong lòng. Vốn đối Lâu Mộ Yên còn có chút hảo cảm cùng bội phục tâm nháy mắt làm nhạt. Thậm chí ẩn ẩn đối nàng còn có chút phản cảm mà ni Lâu Mộ Yên cũng không thèm để ý những người khác cái nhìn, cũng không giải thích, xoay người tránh đi điên cuồng yêu thú liền rơi xuống nham thạch nóng chảy biên lẳng lặng đứng. Lâu Mộ Yên, bọn họ cảm thấy ngươi rất tàn nhẫn. Lam Tư xem nàng một mặt vô ba đứng ở bên cạnh. Lộ ra một cái ôn nhã tươi cười. Phảng phất biết nàng vì sao làm như vậy. Cũng không có một tia phản cảm chi tâm. Ngược lại phát ra từ trong lòng dâng lên một loại thưởng thức. Hắn gặp qua vô số nữ tử. Các nàng hoặc tàn nhẫn, hoặc thiện lương, hoặc dịu dàng, hoặc giả nhân giả nghĩa, hoặc lãnh ngạo đợi chút. Khả lại chưa từng có một cái nữ tử trên người hội giống như Lâu Mộ Yên không ngừng nảy sinh cái mới. Của hắn nhận thức, Lâu Mộ Yên không hề động làm, mâu quang nhìn chằm chằm kia không ngừng mạo phao cực nóng nham thạch nóng chảy. Một lát sau mới khẽ nói một tiếng, thở ơ, Dạ Trạm nghiêng đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ. Biển sâu vô ngần bàn con ngươi hơn vài phần dao động. Dạ Thanh Hàn. Vân Lan đám người đầu hướng Lâu Mộ Yên trên người ánh mắt thật nhu hòa. Cũng không có bởi vì nàng vừa rồi sở làm nên sự mà phản cảm. Nhạc hương bản thân muốn chết mà thôi. Lại quái được ai, hoành, kế thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng trong động yêu thú tiếng thét sau. Chung quanh nham thạch lay động một chút, một đạo mang theo nồng đậm nguyên lực tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng toàn bộ sơn động. Chính đang đánh nhau nhân cùng yêu thú ảo ảo lòng còn sợ hãi hướng tới phía trước băng ngạc phương. Hướng nhìn lại, lúc này nơi đó đã bị san thành bình địa, chung quanh hơn 10 chỉ ngũ giai yêu thú bị tạc huyết nhục bay tứ tung. Loại này lực lượng cùng kiếm tông cường giả toàn lực nhất kích đã kém không lớn. Nguyên lai kia nhạc hương là muốn lợi dụng thân thể ngoại mượn lực lượng muốn tự bạo, vừa rồi cảm. Thấy Lâu Mộ Yên tàn nhẫn nhân lúc này sắc mặt đều hơi hơi trở nên trắng. Nếu nhạc hương thân thể cũng không bị quăng xa như vậy. Lại bị băng ngạc phân thực, tự bạo vọng lại nguyên lực sẽ lớn hơn nữa. Mà bọn họ ở trung tâm khu chiến đấu nhân cùng yêu thú đem không một may mắn thoát khỏi sẽ bị lan đến. Kiếm tông cường giả trong lúc đó đánh nhau đều đè nặng lực lượng. Bởi vì phía dưới tất cả đều là các tộc đệ tử. Cho nên phát huy lực lượng cũng không thế nào lan đến tản ra để tránh thương đến nhà mình đệ tử. Cốc Hương hiển nhiên căn bản không chỗ nào cố kỵ, nếu bị nàng vừa rồi tự bạo lan đến, bọn họ bất tử cũng nhất định trọng thương. Vốn đối Nhạc Hương còn có chút đồng tình nhân ào ào ở trong lòng phỉ nhổ ngầm bực. Mà nhìn về phía Lâu Mộ Yên trong ánh mắt lại nhiều chút khác loại cảm xúc. Kia chán ghét vẻ mặt bị phức tạp thay thế. Có mấy người trong mắt còn ẩn ẩn mang theo cảm kích. Chẳng sợ Nhạc Hương mục tiêu là Lâu Mộ Yên. Khả nếu là tự bạo cũng là chẳng phân biệt được địch ta. Lần này quả thật là Lâu Mộ Yên cứu bọn họ. Lâu Mộ Yên lại vô tình cố kỵ này phức tạp chuyển biến ánh mắt. Nàng lúc này tâm bang bang nhảy, kia nham thạch nóng chảy hồ sâu cái đáy phẳng phất có cái gì vậy ở triệu hồi nàng thông thường. Lâu Mộ Yên, ngươi thật sự chỉ có 16 tuổi. Ta đối với ngươi hứng thú thật sự là càng ngày càng đậm. Lam Tư đột nhiên tiến đến Lâu Mộ Yên bên. Tai, hô hấp đều dừng ở của nàng ốc tai biên. Lâu Mộ Yên tránh ra một bước, chau mày lại đầu xem Lam Tư nói. Ngươi nếu thật nhàm chán lời nói, không bằng ngẫm lại thế nào ứng phó đêm tiền bối đi. Lam Tư ôn nhã khuôn mặt tuấn tú thượng nổi. Lên mặt ý vị thâm trường ý cười, nguyên lai trừ bỏ hắn, người cũng biết, dạ chạm trong mắt kinh ngạc sắc chợt lóe lên. Lập tức liễm cảm xúc, ngẩng đầu nhìn lấy đến bị Tiết gia lão tổ bắt lấy kim quang đột nhiên theo hắn trên ngón tay tràn ra. Một lần nữa tụ ở cùng nhau hóa thành một đạo càng mắt sáng màu vàng sáng rọi bay vào nham thạch. Nóng chảy đàm đề, đều đừng ẩn giấu. Ai cướp đến chính là ai, dạ chạm tại kia đạo kim quang rơi vào nham thạch nóng chảy khi. Lập tức đem bên hông ngọc bích ống sáo xuất ra, phi thân dựng lên, đối với nham thạch nóng chảy đàm chính là nhất trả mần ni Lam Tư cũng thu hồi trên mặt ý cười. Xuất ra trường kiếm đối với kia nham thạch nóng chảy liền chém ra một đạo mạnh mẽ kiếm quang. Mà vừa rồi đang ở xa xa đánh nhau kiếm tông nhóm một đám không hiểu đối nhìn vài lần. Gặp bị dạ chạm cùng Lam Tư nổ ra một phần nham thạch nóng chảy đột nhiên phun trào bắn thẳng đến. Khởi một cái nham thạch nóng chảy hỏa trụ thượng nâng một cái bề ngoài hiển màu vàng lợt. Trung gian đã có màu vàng chất lỏng lưu động tinh thạch. Trong phút chốc, núi cao phía trên cái kia xa hoa thải hồng đột nhiên ở hỏa trụ trên không ẩn hiện mà ra. Lập tức hóa thành thất thải lưu quang phân tán đến cái kia màu vàng lật tinh thạch phía trên. Tinh thạch giữa dòng động màu vàng chất lỏng nháy mắt đọng lại. Một tầng ánh sáng nhu hòa đem bao vây. Lưu quang giật thải, nhiếp nhân tâm phách, một cỗ nhàn nhạt thơm ngát theo thiên hàn kim tinh trung tán phát ra. Tràn ngập toàn bộ sơn động, này, đây mới là thiên hàn kim tinh sinh ra, một gã kiếm tông trợn mắt há hốc mồm nhìn trời hàn kim tinh. Thành hình, một cái lắc mình lập tức bay đi ra ngoài, đi theo hắn cùng nhau bay ra còn có mặt khác bảy đạo quang ảnh. Chỉ là bọn hắn tốc độ cùng đã tới gần hỏa trụ trên không nhất mặc nhất lam hai đạo thân ảnh so sánh. Với còn kém vài bước. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt ánh sáng, giấu ở trong tay áo một bàn tay không ngừng bấm tay niệm thần chú. Nhẹ chút mũi chân, phi thân hướng tới hỏa trụ lao đi, nàng một chưởng đánh ra, một cỗ mang theo băng hàn cơn lốc cuốn chung quanh lửa nóng tập ra. Ai đều không có phát hiện, kia cơn lốc bên trong một cái trong suốt xanh ngọc ký hiệu lặng yên xen lẫn tại kia băng nguyên lực. Ngưng thực bên trong. Vô thanh vô tức quanh thượng kia đạo hỏa trụ, mà kia đạo phóng lên cao hỏa trụ tính cả mặt trên dựng dục mà sinh thiên hàn kim tinh. Vậy mà nháy mắt bị một tầng băng xương bao vây biến thành băng trụ. Dạ chạm nhíu mày, ngọc bích ống sáo lại là nhất trảm, một đạo mềm nhẹ bao dung ánh sáng gào thét mà ra. Thẳng tắp bổ vào kia băng trụ đỉnh đầu, đem bị hàn băng bao vây trụ thiên hàn kim tinh chém xuống. Lam Tư bên môi gợi lên một cái độ cong, trên tay trường kiếm đồng thời mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng chém xuống. Vừa vặn dừng ở thiên hàn kim tinh phía trên, nhất thời cái kia thiên hàn kim tinh bị chảm thành ngũ đoạn hướng tới không thông phương hướng bắn. Ra, hai người hướng tới bất đồng phương hướng đều tự bắt đến một khối. Mà Lâu Mộ Yên lại dừng bước. Hoàn bắt tay vào làm đứng ở kia băng trụ thượng xem những người khác cướp đoạt. Khác kiếm tông không hề nghĩ ngợi liền phân biệt hướng tới ba phương hướng bay đi. Đều căn cứ trước thu một khối lại nói tính toán. Ai biết còn chưa đụng tới thiên hàn kim tinh đã bị đột nhiên theo một cái góc khuếch tán mà ra vô. Số đạo kiếm khí chặn đường đi. Tiếp theo một cái mang theo màu bạc mặt nạ hồng y nam tử thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Tại giữa không trung, hắn dáng người cao to, mang theo một cỗ bệ nghệ hậu thế khí phách cùng cao quý khí chất. Chính là tùy ý vậy vẫy tay, kia phân biệt hướng tới bên ngoài bay đi tam khối thiên hàn kim tinh vậy mà ngoan ngoãn bay một. vòng sau lộn trở lại rơi xuống của hắn lòng bàn tay bên trong. Thiên Hàn Kim Tinh bản tôn muốn. Hết chương.